Muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Vâng, Hoa Mộng Lan cởi áo khoác ngoài ra, trả lại Lục Kiến Nghi. Anh tùy tiện cầm lấy rồi đưa cho người giúp việc. Khi người giúp việc toan bước lên lầu, định đem chiếc áo mang vào tủ quần áo của anh thì Hoa Hiền Phương đi đến hỏi. Đem vứt à? Không ạ, cậu chủ không bảo đem vứt. Người giúp việc lắc đầu, treo chiếc áo lên trên giá. Cách chương.